Nhất định phải làm ám vệ sao? Chương 79, chấm biết sai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Kiệm bây giờ nghe thấy ba chữ Yến Ninh Cung là run gan, vừa bước vào lại càng hai chân run rẩy, tâm thần hoảng loạn. Hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng, ngài nói gì đi chứ, hoàng thượng. Tống Kiệm bị bế ngang trong lòng, nhìn Tiêu Ứng Hoài trầm mặc như thể lại sắp đóng đinh hắn trên giường 3 ngày 3 đêm, gấp đến mức toát cả mồ hôi. Tiêu Ứng Hoài lên tiếng, nhưng lời hắn nói lại là: "Đều lui xuống đi, bổ dược." Tống Kiệm hét lên: "Công công Đức Phúc, Tiểu Ngũ Tử, Tiểu Quế Tử, Tiểu Phùng Tử, các ngươi rõ ràng đã nói sẽ luôn bảo vệ ta mà, không ai để ý đến hắn." Giây phút này, Tống Kiệm đau đến thấu xương mà nhận ra một đạo lý, chủ quyền cái mông phải tự mình bảo vệ. Hắn yêu cái mông của mình ra sao, chính là đang dạy người khác cách yêu cái mông của hắn. Chỉ khi hắn yêu quý mông của mình, người khác mới có thể yêu mông của hắn. Đây chính là lý luận về mông của hắn. Tống Kiệm ôm lấy mông mình, lăn lộn trên giường. "Tiêu, Ứng, Hoa Hồi, người không được động vào mông ta." Đúng vậy, hắn cố tình gọi như thế. "Hừ hừ." Dù sao Tiêu Ứng Hoài cũng không biết. Tiêu Ứng Hoài từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh nhạt. "Ai nói trẫm muốn động vào mông ngươi?" Tống Kiệm, trong lúc hắn ngây người, đế vương nhẹ nhàng xoa lên môi hắn. "Trẫm lo lắng, nếu lần sau hoàng hậu của trẫm lại bị nghẹn khi ăn thì phải làm sao đây?" Tống Kiệm. "Hu hu," hắn lập tức nhận thua. "Xin lỗi." Giọng Tiêu Ứng Hoài trầm ổn, hào phóng. "Không sao." Tống Kiệm. "Hu hu hu hu hu hu hu." Những đêm trước, Tống Kiệm khóc từ tầm điện bên này sang tầm điện bên kia. Đêm nay, hắn đến khóc cũng không khóc nổi nữa. Ngày hôm sau, Tống Kiệm uể oải nằm ngoài sân phơi nắng. Cung Đức Phúc vô cùng chu đáo, lát thì mang đến ít hoa quả, lát lại mang điểm tâm, lát nữa lại bưng trà lên. "Hoàng hậu nương nương, người ăn chút đi ạ. Nếu người không ăn, bệ hạ trở về chắc chắn sẽ trách phạt lão nô mất." Tống Kiệm không nói gì, chỉ phất tay ra hiệu mang hết đi, vì hắn chẳng có chút khẩu vị nào. Cung Đức Phúc còn định khuyên nữa, nhưng Tống Kiệm bực bội chờ mình, lấy tay bịt tai. "Không nghe, không nghe, không nghe, hu hu." Tống Kiệm ngẩng đầu, thấy Cung Đức Phúc đang lau nước mắt đầy thương tâm. "Đừng khóc nữa, hu hu hu hu hu." Tống Kiệm bị tiếng khóc của ông ta làm cho nhức đầu, bèn ngồi dậy trên giường mềm, đưa ra một ý tưởng. "Thế này đi, người bảo người mang hết điểm tâm và hoa quả này đến ngự thư phòng, nói với hoàng thượng ta lát nữa sẽ qua ăn cùng." Cung Đức Phúc nghe xong cảm thấy cũng có lý, lập tức đáp lời. Trong ngự thư phòng, mấy vị trọng thần đang cùng đế vương bàn bạc về quân giới biên cương. Trận đại thắng ở Tây Đường Quan tuy đã củng cố thế trận, nhưng bọn họ vẫn phải luôn trong tư thế sẵn sàng đối phó với biến cố. Sau một hồi thương thảo, Tiêu Ứng Hoài vung bút phê duyệt, cải tổ doanh trại Thiên Cơ vốn cồng kềnh thành thần súng viện tinh gọn hơn, giao cho Liêu Khấu Văn tuyển chọn nhân tài, nghiên cứu chế tạo hỏa khí mới. Liêu Khấu Văn lĩnh mệnh, vừa định rời đi thì ra đến cửa đã chạm mặt Cung Đức Phúc, phía sau còn có 4, 5 tiểu thái giám theo sau. Cung Đức Phúc vội nói: "Liêu đại nhân." Liêu Khấu Văn chắp tay chào, bước tránh sang một bên. Hắn nghe thấy Cung Đức Phúc vào trong bẩm báo: "Bệ hạ, hoàng hậu nương nương sai lão nô mang những thứ này đến, nói rằng lát nữa sẽ qua đây dùng bữa cùng bệ hạ." Tiêu Ứng Hoài quét mắt nhìn qua đồ ăn trên bàn, hỏi: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc dậy đến giờ, hắn chưa ăn một miếng nào sao?" Cung Đức Phúc lập tức cảm thấy áp lực, ho khan một tiếng. "Chuyện này, hoàng hậu nương nương nói miệng không thoải mái, ăn không vô." Liêu Khấu Văn, hắn giả vờ như không nghe thấy, vung tay áo chuồn thẳng. Các đại thần còn lại trong ngự thư phòng: "Ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta nên làm gì đây?" Tiêu Ứng Hoài ra hiệu cho Cung Đức Phúc đặt đồ ăn xuống. Cung Đức Phúc lập tức bảo mấy tiểu thái giám nhanh tay nhanh chân lên. Ngự thư phòng nhanh chóng trở nên yên tĩnh. Thang lại mở miệng: "Bệ hạ, hôm trước trong triều..." Lời còn chưa dứt, đế vương lại gọi Cung Đức Phúc vào, hờ hững hỏi: "Hoàng hậu khi nào thì đến?" Cung Đức Phúc bị hỏi đến sững người, vội vàng đáp: "Lão nô đi xem ngay." Thang lại chỉnh lại câu từ, chuẩn bị mở miệng lần nữa thì đã nghe đế vương dặn dò: "Bảo ngự thiện phòng làm ít cháo và canh thanh đạm mang đến ngự thư phòng." "Cung Đức Phúc, dạ." Thang lại thầm nghĩ lần này chắc là nói được rồi, nhưng không ngờ đó mới chỉ là bắt đầu. Trong nửa canh giờ tiếp theo, đế vương đã hỏi 6 lần về hành tung của hoàng hậu. Nhìn sắc mặt ngài càng lúc càng trầm xuống, Thang lại thầm kêu không ổn. Đúng lúc then chốt, cung đức phúc cuối cùng cũng mồ hôi đầm đìa chạy vào. Bệ hạ, hoàng hậu nương nương đến rồi. Cung đức phúc nào ngờ Tống Kiệm thực ra vốn không có ý định đến đây, mấy lời vừa rồi toàn là cái cớ. Đám điểm tâm và hoa quả được mang đi, không ai quấy rầy nữa, hắn liền chờ mình nằm sấp trên giường ngủ luôn. Khó khăn lắm mới ngủ ngon được một giấc, nếu không phải cung đức phúc lại chạy đến khóc lóc, suýt nữa còn lăn ra đất dẫy đành đạch, thì Tống Kiệm nhất quyết không tự chui đầu vào lưới. Hắn bước vào ngự thư phòng, vẫn là bộ dạng uể oải, chẳng có chút tinh thần nào. Qua đây, để chậm xem nào. Tống Kiệm lững thững đi qua, vừa đi vừa chào hỏi mấy vị đại thần trên đường. Thang đại nhân, ngài cũng ở đây à, Lâm đại nhân. Ồ, Mạnh đại nhân. Tiêu Ứng Hoài nhìn thiếu niên vui vẻ chào hỏi một vòng, sau đó quay sang hắn, lập tức sụ mặt xuống. Cảnh này, Thang lại cũng nhìn thấy rõ ràng, trong lòng lại thầm kêu không ổn. Nhưng lần này lại ngoài dự đoán của ông, đế vương không hề thay đổi sắc mặt, chỉ nắm lấy tay thiếu niên, kéo người vào lòng. Thấy chấm mà lại không vui thế sao? Tống Kiểm không nói gì. Tiêu Ứng Hoài nhẹ nhàng lướt ngón tay qua tay hắn. Chấm biết sai rồi, lời vừa thốt ra, toàn bộ ngự thư phòng lập tức im phăng phắc. Tống Kiểm lập tức cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, ho khan hai tiếng, tay chân không biết đặt ở đâu cho phải. Thang lại cuối cùng cũng phản ứng lại, lập tức đứng bật dậy. Bệ hạ, vi thần trong nhà có việc gấp, xin cáo lui trước. Thang lại vừa chuồn đi, Mạnh, Lâm hai vị đại thần cũng ngồi không yên, vội tìm cớ chạy mất. Người rời đi cuối cùng còn chu đáo đóng cửa ngự thư phòng lại. Tiêu Ứng Hoài liếc nhìn một cái, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, đưa tay kéo người vào lòng, đặt lên đùi. Từ đêm qua đến giờ vẫn không chịu nói chuyện với trẫm. Mặt Tống Kiệm hơi đỏ lên, môi càng mím chặt hơn. Tiêu Ứng Hoài, vậy Kiệm Kiệm của chúng ta phải thế nào mới hết giận đây? Tống Kiệm khựng lại, thật ra hắn chưa nghĩ tới vấn đề này. Tiêu Ứng Hoài chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn thấu, cúi đầu hôn nhẹ lên má thiếu niên. Nếu vậy, mấy ngày tới trẫm sẽ sang noãn các ngủ, thế nào? Tống Kiệm trừng lớn mắt, ngây ra 2 giây, sau đó mặt càng đỏ hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là do ngươi tự nói, không phải ta nói. Nhìn hàng mi khẽ run của thiếu niên, Tiêu Ứng Hoài vén lên. Ừ, Tống Kiệm im lặng một lúc, cuối cùng không nhịn được mà dò hỏi. Ngươi nói thật, Tiêu Ứng Hoài, trẫm đã bao giờ lừa ngươi? Tống Kiệm, đúng là chưa lừa thật. Giống như mấy hôm trước vậy, hắn khóc rất dữ, cầu xin lần cuối cùng. Tiêu Ứng Hoài nói, trẫm không thể hứa với ngươi điều trẫm không làm được. Ha ha, đồ khốn, Tống Kiệm bị gợi lên ký ức đầy phẫn nộ, Trinh Nghĩa lẫm liệt nói. Được thôi, vậy ngươi sang noãn các ngủ đi, là ngươi tự nói đấy, không liên quan đến ta. Tiêu Ứng Hoài khẽ chạm vào môi hắn. Được, Tống Kiệm tạm thời tha thứ cho hắn, còn rất nể mặt uống hết bát cháo vừa mang đến. Tiêu Ứng Hoài ở bên cạnh nhìn hắn, Tống Kiệm hai má phồng lên, lại cắn thêm một miếng bánh ngọt lớn. Vừa ăn vừa nói, bệ hạ, ta nghe Tiểu Bát nói Trung Thu trong cung sẽ tổ chức yến thưởng hoa, có một đầu bếp làm quế hoa tửu rất ngon. Tống Kiệm vừa mở miệng nói là cứ thao thao bất tuyệt, nói mãi, đột nhiên bị bánh ngọt nghẹn lại. Hắn đấm ngực 2 cái, mãi mới trôi xuống được, vừa ngẩng đầu đã thấy ánh mắt đế vương đang dừng trên môi hắn. Không biết nghĩ đến điều gì, Tống Kiệm lập tức đưa tay bịt chặt miệng mình, đứng bật dậy, ồm ồm tức giận. Ta ghét ngươi, Tiêu Ứng Hoài bật cười khẽ. Tống Kiệm, hắn sẽ không bao giờ ăn trước mặt Tiêu Ứng Hoài nữa. Đêm đó Tống Kiệm ngủ một mình trên long sàng, chăn bọc kín mít không chừa một kẽ hở. Tiêu Ứng Hoài cũng coi như giữ lời, thực sự sang noãn các nghỉ ngơi. Tống Kiệm yên tâm ngủ ngon, hắn mơ một giấc mơ. Lần này không phải là Tống Tiệm, mà là một buổi tối thứ 7 hồi hắn mới vào đại học. Giang Thành đang vào đầu hạ, gió đêm mát rượi, hai bên đường khu đại học rợp bóng cây xanh. Tống Kiệm cùng bạn cùng phòng đi dạo chợ đêm. Hắn vừa đi vừa nhìn xung quanh, nghe bạn cùng phòng bên cạnh tám chuyện về người nào đó bên ký túc xá bên cạnh ra ngoài bán. Trà chanh nam thần tự pha, 1 tháng kiếm được 5 vạn, đám bạn cùng phòng đồng loạt, hoa, tại chỗ tuyên bố muốn bỏ học. phú quý ngay trước mắt. Người kể tám chuyện cười lớn, chọc vào thân hình gầy gò của hắn. Người tưởng người ta thực sự bán trà chanh à? Tống Kiệm cũng bật cười. Khu chợ đêm bên khu đại học rất náo nhiệt, quầy hàng bày đủ loại, kéo dài hai dặm, chuyên nhằm vào sinh viên mà móc túi. Tống Kiệm giữ chặt hầu bao, chỉ mua hai cái cánh gà bọc cơm. Dù sao cũng cuối tháng rồi. Không, không, không phải biểu cảm, mà là số dư trong ví WeChat của hắn. Đang định cùng bạn cùng phòng đi xem ké lễ hội âm nhạc miễn phí bên kia, thì một bóng người bỗng lọt vào tầm mắt hắn. Người đó khoác một bộ đạo bào, ngồi bệt giữa hai quầy hàng. Bên cạnh y dựng một tấm biển gỗ viết tay, bói toán, không chuẩn không lấy tiền. Trước mặt là một đống bảng thu tiền, WeChat, Alipay, ngân hàng XX, ví điện tử XX, thậm chí còn có cả mã thu tiền của Quy. Tống Kiệm sững người, buột miệng. Đạo trưởng, kênh thanh toán của ngài cũng phong phú ghê đấy. Vị đạo sĩ lúc đầu còn đang cúi đầu chơi game, xếp kẹo trên điện thoại, lẩm bẩm hai tiếng. Đúng vậy, vì miếng cơm manh áo thôi, đạo quán không có tiền, đành phải tự kiếm kế sinh nhai. Thấy ván này sắp vào ngõ cụt, Tống Kiệm nói. Ồ, vậy ngài cứ từ từ chơi đi. Lời vừa dứt, amazing, từ điện thoại truyền đến tiếng va chạm giòn giã, vậy mà lại phá đảo luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo sĩ lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua hắn, đột nhiên. Hít một hơi dài, Tống Kiệm lùi lại nửa bước, sao thế? Đạo sĩ, tiểu huynh đệ, xem một quẻ đi. Tống Kiệm, không có tiền. Bạn cùng phòng phía trước quay đầu lại. Kiệm Kiệm, đi thôi. Tống Kiệm đáp lại một tiếng, rồi lịch sự nói với đạo sĩ. Không đùa đâu, thực sự không có tiền. Đạo sĩ nhìn chằm chằm cánh gà bọc cơm của hắn. Cái này cũng được, không chuẩn thì không lấy cánh gà bọc cơm. Tống Kiệm chần chừ một chút. Đạo sĩ tỏ vẻ chân thành. Tống Kiệm không từ chối được. Bèn bảo bạn cùng phòng đi trước. Lát nữa hắn sẽ tới sau. Đám bạn cũng không nói gì thêm. Hắn ngồi xổm xuống trước mặt đạo sĩ, đưa một bàn tay ra. Đạo sĩ, không xem tướng tay, viết ngày sinh bát tự của ngươi ra đây. Tống Kiệm ngoan ngoãn viết xuống, vì không nhớ rõ giờ sinh cụ thể, còn đặc biệt nhắn tin hỏi mẹ qua WeChat. Mẹ hắn nói xong liền gửi một tin nhắn thoại, đừng để người ta lừa nhé, lại chạy ra ngoài quậy gì đấy. Đạo sĩ đang cúi đầu nghiên cứu bát tự của hắn, căn bản không nghe thấy câu này. Tống Kiệm thấy y nghiên cứu rất nghiêm túc, cũng an tĩnh chờ đợi. Hồi lâu sau, đạo sĩ cuối cùng cũng thở dài một hơi. Lá số đẹp đấy, Tống Kiệm, ý là sao? Đạo sĩ thao thao bất tuyệt. Quan tình đắc lệnh, vượng phu trợ vận. Khoan đã, vượng phu, còn có thể xem ra hắn là gay. Tài tình có kho, cơm áo không lo. Cái này Tống Kiệm tạm gác lại không bàn. Ngày trụ sinh vượng, mẫu nghi thiên hạ. Tống Kiệm ngoáy ngoáy tai. Tưởng mình nghe nhầm, ngươi nói gì, đạo sĩ, mẫu nghi thiên hạ, ngươi có mệnh hoàng hậu đấy. Tống Kiệm, ha ha, hắn cầm lấy cánh gà bọc cơm rồi đứng dậy bỏ đi. Đạo sĩ, ê ê ê ê, đợi đã, đừng đi mà. Tống Kiệm dừng bước, nghiêm túc giảng giải cho y. Thứ nhất, nhà Thanh đã diệt vong hơn 100 năm rồi, không còn hoàng hậu nào hết. Thứ hai, ta là đàn ông. Cuối cùng, tên lừa đảo nhà ngươi đừng mong lừa được cánh gà bọc cơm của ta. Nói xong, hắn xách cánh gà bọc cơm chạy mất, bóng dáng nhanh chóng lẫn vào dòng người. Sau đó, Tống Kiệm bỗng giật mình tỉnh khỏi giấc mộng. Sao vậy? Bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp, lười biếng của đế vương. Tống Kiệm hơi đờ đẫn, ngẩn người hồi lâu, vừa lẩm bẩm. Mơ một giấc, vừa vùi vào lòng đế vương, Tiêu Ứng Hoài ôm eo đỡ hắn lên, khẽ hôn lên trán. Lại mơ thấy chấm cùng ngươi về nhà à? Tống Kiệm vừa định kể lại chuyện này, đột nhiên nhận ra có gì đó không ổn. Khoan đã, lúc nào hắn lại ngủ chung với Tiêu Ứng Hoài nữa rồi? Cách chương.